Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, chương 483, Tề Thiên Đại Thánh. 4000, Kinh Hầu Tử như thế một lời nói ác độc, Na Cha tức khắc liền đem trước nghĩ kỹ lý do thoái thác quên mất. Quát to, người này yêu hầu, dám can đảm bắt ngươi ra Tam Thái Tử tự khoe, ăn ta một thương, vừa nói. Tức giận phía dưới, Na Cha không nói hai lời, thôi động phong hỏa luân, ngay đầu một súng liền hướng hầu tử đâm đi qua. Thấy thế, hầu tử cười hắc hắc, cũng tốt, tiểu oa nhi, ngươi tôn gia gia liền theo ngươi tiếp vài chiêu. Nói cũng là xuất gia kim cô bổng, vừa người nghênh đón, nghe hầu tử nghênh chiến hơn còn không quên lời nói ác độc hai câu. Na Cha càng là tức không thể. Nhưng mà hắn lại không am hiểu cùng người đấu miệng, vì vậy chỉ là khó chịu không ra tiếng. Một cây hỏa nhọn thương múa ra đầy trời thương ảnh, liền hướng hầu tử trên thân đâm đến. Trong khoảng thời gian ngắn, đối mặt Na Cha tấn công, hầu tử vậy mà chỉ có thể phòng thủ. Bất quá, mặc dù là phòng thủ, thế nhưng hầu tử một cây như ý kim cô bổng cũng là múa kín không kẽ hở. Cũng không có để cho Na Cha chiếm được tiện nghi gì. Bất quá, tuy là trên tay không chiếm được lợi lộc gì, thế nhưng hầu tử trong miệng cũng không có nhàn rỗi. Ôi ôi ôi, nhỏ oa nhi thương pháp không kém nha, ngược lại có ngươi tôn gia gia vài phần tư thế oai hùng. Nữa mùa mấy cái cho ngươi tôn gia gia nhìn một cái. Na Cha một trận tấn công, cư nhiên không có từ hầu tử trong tay chiếm được tiện nghi gì. Bản thân liền khó chịu. Lúc này nghe được hầu tử liền đấu võ đều không quên lắm mồm. Còn những câu không rời tiểu oa nhi tôn ra ra. Càng là tức khổ, lại không nói gì bác bỏ. Một cái trắng nõn khuôn mặt trướng đỏ chói. Tốt ở trong lòng hắn kiêu ngạo. Nếu quyết định phải lấy đồng dạng tu vi đối chiến hầu tử. Cũng liền đè xuống thi triển toàn bộ tu vi đưa cái này hầu tử đánh cho một trận kích động. Bất quá. Không được thi triển toàn bộ tu vi, cũng không có nghĩa là hắn sẽ không hắn thủ đoạn. Lúc này, tại hầu tử độc dưới lưỡi, Na Cha đã sớm không chỉ dùng hỏa nhọn thương cùng hầu tử đọ sức ý nghĩ. Cổ tay khinh đầu, trong tay hỏa nhọn thương run rẩy xuất ra đạo đạo thương ảnh. Na Cha liền đâm ba súng, ép ra hầu tử, đỏ bừng cả khuôn mặt chỉ vào hầu tử quát lên. Người này yêu hầu. Miệng cũng quá độc một điểm. Bản thái tử hôm nay nhất định phải đập nát ngươi cái này miệng thúi. Nếu không ta cũng không gọi Lý Na Cha. Vừa nói, Na Cha thân hình thoát một cái. Tức khắc bộ dáng đại biến. Hóa ra một cái ba đầu sáu tay pháp thân. Hai tay cầm hỏa nhọn thương. Một tay cầm kim tệ. Một tay cầm chín long thần hỏa cháo. Một tay cầm càn khôn quyển. Một tay cầm hỗn thiên lăng nếu một mình đấu không chiếm được lợi lộc gì. Vậy quần ẩu đi. Chứng kiến Na Cha đến một màn như thế. Hầu tử không khỏi có một ít há hốc mồm ba đầu sáu tay là chuyện nhỏ. Tu hành bát cửu huyền công hắn cũng có thể biến. Thế nhưng, một hớp này tức lấy ra nhiều như vậy pháp bảo chẳng lẽ đây chính là phú nhị đại. Không thể không nói hầu tử nghĩ không sai. Na Cha là Thái Ất chân nhân đệ tử thân truyền. Thái Ất chân nhân lại là Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử nhập thất. Sớm nhất này một cái thánh tam đại thân phận là không chạy được. Tiếp Na Cha vẫn là con trai của Lý Tịnh. Đây cũng là cái quan nhị đại thân phận. Sau cùng Na Cha kiếp trước lại là nữ oa có chút yêu thích tiểu đồng. Tính như vậy xuống, phóng nhãn hồng hoang hậu trường so Na Cha phần lớn không có mấy người. Sở dĩ. Tại kẻ khác chỗ ấy khó cầu nhất kiện linh bảo. Đến Na Cha nơi này. Không nói đứng đầy đường. Nhưng cũng tùy ý có thể thấy được hiện tại Na Cha lấy ra này vài món linh bảo cũng bất quá là trong. Một bộ phận A. Bất quá. Tuy là tâm trạng lẫm liệt. Thế nhưng hầu tử ngoài miệng cũng là không yếu thế chút nào. Tiểu oa nhi khẩu khí thật là lớn. Đến đến. Có bao nhiêu bản lĩnh. Người tôn gia gia đều đón lấy. Hừ lạnh một tiếng, Na Cha biết ngoài miệng không chiếm được lợi lộc gì, vì vậy cũng không lời thừa, trực tiếp thôi động phong hỏa luân hướng hầu tử công tới. Thấy thế, Hầu tử tự giác chính diện ngạnh kháng có một ít ăn không tiêu, dù sao hắn chỉ có một cây kim cô bổng. Mặc dù nữa biến ra một cây, đó cũng không phải là nguyên lai như ý kim cô bổng. Tự nhiên không phải na cha hắn pháp bảo đối thủ. Bất quá tuy là chính diện không tốt chống lại, thế nhưng hầu tử tự có diệu chiêu. Chỉ thấy hầu tử thân hình lóe lên, cũng là thầm vận bát cửu huyền công. Trong nháy mắt một hóa thành ba. Cũng không biết người nào là chân thân, người nào là giả thân. Cứ như vậy vây quanh na cha đấu. Na cha không có tương tự với dương tiễn trời nhãn thần thông. Phân không rõ thật giả thân. Vì vậy từng cái đều phải để lại thần ứng đối. Cứ như vậy liền bị dây dưa tâm thần. Một thân thực lực thập phần bất quá có thể phát huy ra bảy phần. Không có một thân pháp bảo. Lại luôn có một loại nắm đấm đánh vào trên bông vải cảm giác. Điều này không khỏi làm na cha thập phần buồn bực. Với lại hầu tử đang cùng na cha dây dưa hơn còn không quên lời nói ác độc. Cái này để cho na cha càng thêm buồn bực. Na cha cùng hầu tử tranh đấu. Đương nhiên sẽ không ai trong bí mật lưu ý. Trên thực tế, kẻ khác lại không nói. Diệp Huyền xin ý kiến phê bình thấy có nhiều thú vị. Mặc kệ người khác thấy thế nào. Ngược lại đối với từ hậu thế xuyên qua tới Diệp Huyền mà nói. Mỗi khi thấy cùng loại tràng diện, cũng có thể làm cho hắn tràn đầy phấn khởi. Lúc này chứng kiến tại tu vi giống nhau dưới tình huống, hầu tử cư nhiên có thể cùng pháp bảo tề xuất na cha đánh ngang tay. Diệp Huyền không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng. Đúng là, na cha tuy là tu hành hơi sớm, thế nhưng tranh đấu kinh nghiệm phía trên so với hầu tử phải kém nhiều. Bất quá cái cũng khó trách. Tuy là na cha trải qua phong thần đại kiếp nạn, thế nhưng thân phận đặc thù hắn, cho dù ở phong thần trong đại kiếp, cũng là một đường thuận buồm xuôi gió. Căn bản không có trải qua cái gì chân chính đại chiến sinh tử. Thậm chí ngay cả thế lực ngang nhau đối chiến đều không có bao nhiêu. Trên cơ bản dọc theo đường đi đều là cầm một thân pháp bảo nghiền ép lên đi. Như vậy, tranh đấu kinh nghiệm tự nhiên không có khả năng tốt đi nơi nào. Thậm chí có thể nói, đừng nói tranh đấu kinh nghiệm, ngay cả tâm tính bên trên, hiện tại na cha cũng còn càng giống như đứa bé. Trái lại hầu tử, tuy là hầu tử tu hành ngày tháng hơi trễ, thế nhưng khác nói, thế nhưng rời bến cầu đạo đến phương Thốn Sơn dọc theo đường đi. Hầu tử sẽ không biết ăn bao nhiêu khổ, trải qua bao nhiêu đau khổ. Vì vậy, vô luận là tâm tính còn là cái gì? Hầu tử chắc chắn nếu so với na cha thành thục nhiều. Đương nhiên, nếu như na cha toàn lực làm, bằng vào đại la cảnh giới kim tiên tu vi, tự nhiên có thể coi nhẹ những thứ này nghiền ép hầu tử. Thế nhưng, hiện tại na cha lại là bởi vì bản thân kiêu ngạo mà phát động dùng giống như hầu tử tu vi. Cứ như vậy, tuy là na cha pháp bảo rất nhiều, thế nhưng muốn cầm xuống hầu tử. Cũng là gần như không có khả năng. Dù sao, giống như na cha, dương tiễn, hầu tử, dương giao loại này tu hành hộ pháp thần công tu sĩ. Cùng truyền thống tu tiên giả lại có chỗ bất đồng. Tu hành hộ pháp thần công bọn họ, con đường tu hành giới hạn lại thêm tương tự với vu tộc. Đều do một thân thể pháp lực chiến đấu. Tuy là chiến lực kinh người. Nhưng là lại hầu như không tồn tại cái gọi là cảnh giới áp chế. Nếu như là truyền thống tu tiên giả, một tên đại la kim tiên cho dù đem pháp lực áp chế đến thái ất kim tiên, cũng có thể dựa vào bản thân cảnh giới nhẹ dịch chiến thắng một tên thái ất kim tiên. Nhưng là đối với na cha loại này người tu hành mà nói, cảnh giới gì pháp lực, liền đại diện cảnh giới gì chiến lực, trừ phi chênh lệch quá lớn. Thí dụ đại la áp chế đến chân tiên thậm chí thiên tiên. Bằng không, chỉ là một cảnh giới lớn chênh lệch, áp chế bản thân pháp lực sau. Đối với chiến lực cơ hồ không có ảnh hưởng. Vì vậy, trừ phi na cha không được lại áp chế bản thân pháp lực. Bằng không trận chiến đấu này nhất định sẽ không có kết quả. Mà sự thực cũng đúng như Diệp Huyền sở liệu như vậy. Na cha cùng hầu tử ở bên kia đánh ban ngày. Tuy là na cha ỷ vào một thân pháp bảo để cho hầu tử đối với hắn thúc thủ vô sách. Nhưng là đồng dạng, na cha cũng cầm hoạt lưu cùng một cá trạch giống như hầu tử không có biện pháp. Trên thực tế, đánh đến bây giờ, vô luận là hầu tử vẫn là Na Cha, trong lòng đều có vài phần thông minh gặp nhau cảm giác dù sao. Vô luận là đối với Na Cha vẫn là hầu tử, cùng giai bên trong, đã rất khó gặp được địch thủ. Hiện tại cư nhiên gặp phải một cái có thể cùng mình lực lượng ngang nhau đối thủ. Dĩ nhiên là cực kỳ vui vẻ. Điểm này, theo hầu tử dần dần không hề lời nói ác độc thì có khả năng nhìn ra. Hai người lại đánh sau một hồi. Trong lòng biết đánh tiếp nữa cũng sẽ không có kết quả, Na Cha cùng hầu tử không hẹn mà cùng ngừng. Tay, Na Cha thu hồi pháp tướng. Linh bảo, hầu tử cũng thu hồi phân thân. Nhìn đối diện hầu tử, Na Cha thẳng thắn cười một tiếng. Không nghĩ tới ngươi này hầu tử tuy là lời nói ác độc, thế nhưng bản lĩnh cũng là không kém. Hầu tử cũng là cười hắc hắc. Ngươi cũng không kém nơi nào. Nếu như lúc nào ngươi lúc rảnh rỗi trở lại Hoa Quả Sơn, ta đây lão tôn mời ngươi uống rượu. Gật đầu, Na Cha nói, nhất định, đúng, ta gọi Lý Na Cha. Hầu tử, có duyên phận tạm biệt. Nghe vậy, hầu tử cũng là nói, Tôn Ngộ Không, tạm biệt, gặp lại, Tôn Ngộ Không, tên rất hay. Na Cha cười ha ha một tiếng, lập tức không lưu luyến chút nào, trực tiếp cưỡi phong hỏa luân, qua trong giây lát liền biến mất ở chân trời. Ngược lại hắn đã dựa theo lục áp cùng giải hầu tử đánh một trận. Chuyện còn lại, hắn không quản được, cũng không muốn quản. Nhìn Na Cha biến mất trong tầm mắt, hầu tử cười hắc hắc, cũng liền hạ xuống đụn mây. Đi Hoa Quả Sơn đi. Không thể không nói, giá nhất giá đánh xuống, hầu tử cũng là rất tận hứng. Hoa Quả Sơn bên ngoài, nhìn ngay cả chào hỏi đều không đánh, liền trực tiếp rời khỏi Na Cha. Lục áp sẽ không để ý. Tuy là Na Cha cũng không có đánh bại hầu tử, chỉ bất quá, mặc dù là bằng vào một thân pháp bảo, thế nhưng Na Cha dù sao cũng là ngoài mặt vẫn là áp chế hầu tử. Đã như vậy, cho dù kế tiếp chiêu hàng thiên đình mặt mũi cũng liền qua được. Đã như vậy cũng nên bản thân đứng ra. Nghĩ tới đây, lục áp cười nhạt, liền biến mất thân hình, hướng Hoa Quả Sơn đi. Đến màn nước ngoài động, lục áp liền trực tiếp hiện ra thân hình, hướng về phía màn nước ngoài động mấy, đơn giản là hắn đột nhiên xuất hiện mà có một ít bối rối. Hầu Nhi nói, đi thông báo nhà ngươi đại vương, bản đế chính là thiên đình Câu Trần phía trên cung thiên hoàng đại đế, muốn thấy hắn. Mặc dù không biết lục áp trong miệng Câu Trần phía trên cung thiên hoàng đại đế là cái gì, thế nhưng hầu nhi nghĩ nếu tên dài như vậy, nghĩ đến cũng không phải là một nhân vật bình thường, vì vậy cũng không dám thờ ơ. Lúc này tiến nhập màn nước trong động thông báo hầu tử, mà hầu tử bên này mới vừa cùng Na Cha đánh một trận, đang ở màn nước trong động cùng hầu nhi cửa yến ẩm. Lúc này đột nhiên nghe được hầu nhi báo lại, tức khắc mặt biến sắc phải ngưng trọng. Liên quan tới thiên đình sự tình, tuy là hắn không rõ ràng lắm, thế nhưng nếu phong hắn làm Tề Thiên Đại Thánh, có một số việc Tô Nhã Nhã tự nhiên sẽ nói cho hắn biết. Thí dụ thiên đình thật cũng không phải là từ một người thống trị, mà là từ thiên đình lục ngự chung nhau thống trị. Thí dụ này thiên đình lục ngự mỗi người đều là một phương đại năng, kém cõi nhất cũng sẽ không so với nàng muốn hơn nửa phần. Thí dụ cùng yêu quốc đối lập cũng không phải là toàn bộ thiên đình. Trên thực tế cùng yêu quốc đối lập chỉ là thiên đình hai vị thiên đế. Một vị là trên danh nghĩa thiên đình lục ngự đứng đầu, Hạo Thiên Kim Khuyết Vô Thượng Chí Tôn, tự nhiên hay có Di La Tới Thật Ngọc Hoàng Thượng Đế, cũng chính là Hạo Thiên Thượng Đế, hoặc có lẽ là Ngọc Hoàng Đại Đế. Một vị khác, chính là vị này Câu Trần phía trên cung thiên hoàng đại đế. Đương nhiên, cùng lúc đó, Tô Nhã Nhã cũng nói cho hầu tử, dưới tình huống bình thường, loại này tồn tại là sẽ không đích thân động thủ. Thế nhưng, hiện tại, hầu nhi lại nói cho hầu tử, vị kia Câu Trần phía trên cung thiên hoàng đại đế, một tên tu vi không chút nào kém cỏi hơn Nhã Nhã tỷ vị này yêu đế tồn tại đang ở màn nước ngoài động. Tại không mò ra ý đồ đến dưới tình huống, không phải do hầu tử không thận trọng. Ngẫm lại, Hầu tử cảm thấy nếu như vị kia cái gì câu trần phía trên cung thiên hoàng đại đế muốn đối tự mình động thủ, có nhường hay không hắn vào đây dường như không khác biệt. Vì vậy, hầu tử trực tiếp hướng về phía hầu nhi nói. Đi mời hắn vào, hầu tử không có tự mình đi thỉnh. Hắn là Tề Thiên Đại Thánh, yêu quốc yêu thánh, lục áp thân phận cao tới đâu. Đó cũng là thiên đình thiên đế. Hầu tử cũng không có để cho hầu nhi cửa tránh được. Bởi vì, nếu như lục áp thật muốn động thủ, tránh cùng không tránh, cũng không có khác biệt. Sở dĩ, hầu tử liền trực tiếp để cho hầu nhi đem lục áp mời vào. Lục áp nước vào liêm chỗ. Hầu tử đứng ở ghế đá bên trên. Nhíu chặt mày nhìn chằm chằm mặt đạm nhiên đi vào màn nước chỗ lục áp. Lục áp cũng đang nhìn hầu tử. Sau cùng, vẫn là lục áp mở miệng trước. Nhìn ghế đá phía trên hầu tử. Lục áp đầy hứng thú mở miệng nói. Tề Thiên Đại Thánh, Tôn Ngộ Không. Cái loại này ngữ khí rất kỳ quái. Ít nhất hầu tử là như thế cảm giác. Dường như có một tí thú vị. Lại có một tí nghi ngờ xa. Còn có một tia thẫn thờ. Sở dĩ, hầu tử có một ít không mò ra lục áp ý những lời này. Vì vậy, hắn không nói gì. Chỉ là nhìn chằm chằm lục áp. Thấy thế, lục áp cũng không có chú ý hầu tử vô lý. Tùy ý đi tới một cái bàn trước án. Chung quanh khỉ nhỏ mà liền vội vàng tránh ra. Lục áp liền trực tiếp ở đó bàn bên ngồi xuống. Tự mình cầm lấy một cái bầu rượu. Lục áp rót cho mình một ly hầu nhi tửu. Uống một hơi cạn sạch. Sau đó nhìn hầu tử. Cười nói. Tề Thiên Đại Thánh. Chúng ta đơn độc nói chuyện. Hầu tử ngẫm lại, hướng về phía hầu nhi cửa nói. Các con, các ngươi đi ra ngoài trước. Hầu nhi cửa nghe tiếng lo nghĩ xem bọn hắn ra đại vương một cái. Nhưng vẫn là đều nghe lời ra ngoài. Bọn họ cảm giác mình ra đại vương có cái gì không đúng. Thế nhưng cũng biết mình không giúp được gì. Chờ đến hầu nhi cửa đều sau khi đi ra ngoài. Hầu tử thử nha. Ta đây lão tôn là yêu quốc Tề Thiên Đại Thánh. Ngươi là cái gì kia thiên đình thiên đế? Có chuyện gì đáng nói? Tề Thiên Đại Thánh. Lục áp lại lặp lại một câu. Ngữ khí vẫn là như vậy kỳ quái. Thế nhưng hầu tử nghe được ra. Lục áp trong giọng nói tâm tình rất phức tạp. Nhưng là lại duy chỉ có không có trào phúng ý tứ. Sở dĩ hầu tử không nói gì. Chỉ là dùng chất vấn ánh mắt nhìn lục áp. Thấy thế. Lục áp cười, trên đời này mỗi người giữa đều có nói nhưng nói, cho dù là địch nhân, không biết Tề Thiên Đại Thánh có nghe nói hay không qua một câu nói. Trên cái thế giới này không có vĩnh viễn minh hữu, cũng không có vĩnh viễn địch nhân, có, chỉ là vĩnh hằng lợi ích. Sở dĩ, cho dù là bản đế, cùng Tề Thiên Đại Thánh giữa, cũng có thể thật tốt nói chuyện, hầu tử không nói gì. Tuy là hắn không có nghe nói này những lời này, thế nhưng cái này cũng không gây trở ngại hắn nghe hiểu ý những lời này. Dù sao xuất hiện ở hải cầu đạo trên đường hắn từng ở trong nhân thế trà trộn thật lâu. Vì vậy, hắn biết, lục áp nói khẳng định còn có đến tiếp sau. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.